Chào mừng các bạn đã đến với channel audio của MC Annie. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với Thiên tài Nhi tử và Mẫu thân Phúc Hắc tập 171. Mong rằng các bạn sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Hách Liên và Thiên Tuyệt, hai người điên phối hợp. Tại Hắc Mãng Sơn, ánh trăng lúc nào cũng bị những đám mây mỏng như những sợi bông che khuất, kèm theo sương mù và mưa bụi lất phất, khiến cho người ta có cảm giác thần bí và khó hiểu. Ánh trăng tròn đầy, mọi người tập trung ở lối vào của tế đàn thiên ma. Qua nửa đêm, đó là ngày trăng tròn, bọn họ chỉ có 12 canh giờ. Đến nửa đêm ngày mai, lực lượng của thiên ma sẽ khôi phục hoàn toàn. Nếu như đến lúc đó bọn họ không rời khỏi tế đàn thiên ma, thì có đến 8-9 phần là chết ở trong đó. Tất cả mọi người, hãy lùi lại phía sau. Mời tiểu lạt ma dẫn đường giúp. Tông chủ cất giọng nói, mọi người lại tự phân tán, nhường đường cho nhóm người của tiểu ban. Đêm đã về khuya, trên tay của mỗi người đều cầm cây đuốc, chiếu sáng lối vào của tế đàn. Lối vào, những đoàn khí màu đen xinh đẹp, ngừng tụ thành một hình vòng tròn dữ tợn, nhìn không rõ ở phía sau, lối vào đến cục tôi cùng là cái gì. Nếu như ngày bình thường, ngay cả cửa vào cũng là rất khó phát hiện, thì chỉ có thời điểm sắp đến ngày trăng tròn, yêu khí giảm bớt, lối vào mới mịt mờ hiện ra. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, tiểu ban cầm ở trong tay chuỗi Phật châu, đi đến trước lối vào, hai mắt của nó phát sáng, nhìn về phía trước, miệng lẩm bẩm. Hai lão hòa thượng phương Tây đứng ở hai bên phía sau tiểu ban, giống như là hai hộ pháp, miệng cũng đang lẩm bẩm. Không bao lâu sau, từng đạo Phật quang từ thân thể của ba người nhàn nhã tỏa ra tứ phía, cứ liên tiếp như vậy qua một thời gian, Phật quang càng ngày càng mạnh, yêu khí lại càng yếu đi, lối vào tế đàn đã bị thanh âm niệm tạo Phật của ba người tác động, dần dần lộ ra hình dạng. Mở rồi, lối vào ở chỗ này, chúng ta phải mau vào. Có người kinh sợ kêu lên một tiếng, mọi người như ong vỡ tổ, dũng mãnh tràn vào lối vào của tế đàn. Trong đoàn người này, mấy người bên cạnh Vân Khê, bao gồm có Vân Khê, Long Thiên Tuyệt, Vân Mộ Phàm, Vân Trung Thiên, Vân Mạch Thiên, còn có các cao thủ của Lăng Thiên Cung, thầy trò năm người Côn Luân lão giả, huynh muội Tiểu Mặc và thượng quan Như Nhi chăm sóc hai huynh muội đang được giấu trong Ngọa Long Cư, cộng thêm cao thủ của Vân tộc, từ nội tông đến ngoại tông, tổng cộng là có 20 người. Nói cách khác, cộng thêm 3 vị hòa thượng và đoàn người tiếp theo là có tổng cộng là 28 người. Đội ngũ hùng hậu như vậy nên khi tất cả cùng hướng về phía lối vào đã gây ra chấn động không nhỏ. Nhóm Hắc Mãng sớm đã biết được tin tức, Mãng Vương Mãng Hậu dẫn đầu nhóm Hắc Mãng, xa xa nhìn thấy hành động của đoàn người đó cũng không dám liều lĩnh hơn. Bọn họ là nhóm người thứ 3 trong năm nay tiến vào trong tế đàn thiên ma. Không biết có giống như hai nhóm người trước, toàn quân bị diệt ở bên trong này hay không? Mãng Hậu nhìn chăm chú phía trước, đáy mắt lộ ra vẻ phức tạp. Thực lực tổng thể của đoàn người này đã vượt xa hai nhóm trước. Có lẽ bọn họ sẽ may mắn hơn một chút. Cuối cùng là có thể một hoặc hai người đó còn sống ra khỏi tế đàn cũng vậy. Mãng Vương dừng một chút, bỗng nhiên đầy thấp thanh âm. Thực sự là do ta không ngờ rằng người đó lần này cũng sẽ tự mình tiến vào trong tế đàn. Mãng Hậu lạnh lùng nói. Tốt nhất, à ta đi vào sau đó sẽ không có ra được nữa. Ta đã chịu đủ sự uy hiếp của à ta rồi. Bộ tộc Hắc Mãng của chúng ta 100.000 năm qua vẫn sống ở cái chỗ này, đã bao giờ chịu sự uy hiếp của loài người? À muốn chúng ta thay à chú ý động tĩnh của tế đàn, có động tĩnh gì thì lập tức gửi tín hiệu cho à. Nếu như không có tật giật mình thì à ta khẩn trương như vậy làm gì? Mãng Vương không biết làm sao, đành thở dài. Nói chuyện đó thì có ích lợi gì? Tài năng không bằng người ta, chúng ta không thể nào làm gì khác hơn là đành phải chấp nhận như vậy. Một hai ngày tới, Hắc Mãng Sơn sợ là sẽ có động tĩnh lớn. Nàng hãy dẫn cục cưng của chúng ta là cùng với những người khác trong tộc hãy đi trốn ở ngọn núi khác đi. Chờ đợi một thời gian nữa rồi hắn trở về. Ta ở tại chỗ này, tùy thời có thể chú ý tình huống. Vậy được, đại vương hãy cẩn thận. Mãng Hậu đáp. Mấy người Vân Khê đi theo ba người tiểu ban ở phía trước. Khi Phật quang từ từ biến mất ở lối vào, mà khí ở lối vào của tế đàn rốt cục đã sống lại, dừng nanh múa vuốt, chiếm lĩnh lại lãnh thổ của chúng. Trong khoảnh khắc ma khí sắp bao phủ lối vào của tế đàn, thì có ba bóng người im lặng không một tiếng động nhảy vào, theo đuôi nhóm cao thủ của Vân tộc. Cơn gió lạnh lẽo đến từ tứ phía, thổi mạnh vào mặt của mỗi người, lạnh lạnh đến kinh khủng. Đột nhiên, cây đuốc ở trong tay mấy vị cao thủ bị dập tắt. Trên bầu trời, những đoàn ma khí nồng đậm xinh đẹp che khuất mặt trăng, xung quanh nhất thời là một mảnh tối đen, chỉ còn lại từng trận gió lạnh gào thét, như là tiếng gào khóc thảm thiết. Những cao thủ ở phía trước nhanh chóng thả chậm cước bộ, nín thở tập trung, không dám hành động bừa bãi. Mọi người hãy cẩn thận một chút. Ở phía trước của chúng ta đây chính là vị trí quan trọng nhất của tế bàn thiên ma. Ở tứ phía của tế đàn này là có rất nhiều thiên ma cảnh giới. Mọi người chú ý đừng để cho thiên ma tới gần mình. Chỉ cần hướng đến chỗ tế đàn mà đi thôi. Bên trong chính giữa của tế đàn này có lối vào của cơ quan, là lối đi thông xuống phía dưới của tế đàn. Mọi người chỉ cần nhanh chóng tới lối vào của cơ quan, liền sẽ tạm thời an toàn được. Tông chủ nói đâu vào đó, nhắc nhở mọi người. Trong lúc mọi người đầy sự lo lắng, dưới sự hướng dẫn cùng với thanh âm dịu dàng ấm áp của tông chủ, khiến cho mọi người tin tưởng. Theo sự hướng dẫn của bà ta, mọi người một bên lấy ra Dạ Minh Châu chiếu sáng, một bên hướng đến nơi bà ta đang đi. Trong bóng đêm, thính giác của Vân Khê trở nên nhạy bén đến dị thường. Rất mơ hồ, nàng nghe thấy phía sau có tiếng bước chân nhẹ nhàng cực kỳ đang theo đuôi bọn họ. Vậy tiếng bước chân này rất nhẹ, như là có một lực lượng nào đó cố ý loại bỏ thanh âm đó đi. Vậy cho nên mặc dù là tông chủ cao thủ như vậy cũng không hẳn là có thể nghe thấy được. Vân Khê lại có thể nghe thấy, vẫn là do nàng hai mắt đã mù, thính lực mới có thể so với người bình thường nhạy bén hơn một chút. Chỉ là, nàng không phân biệt được đến tột cùng là có người nào theo đuôi, hay vẫn là âm thanh đang di chuyển của thiên ma. Nàng kéo góc áo của Long Thiên Tuyệt, âm thầm truyền âm. Thiên Tuyệt, hãy cẩn thận phía sau chúng ta. Thiếp cảm thấy chắc chắn phía sau có cái gì đó đang đi theo. Vậy được, ta sẽ chú ý. Long Thiên Tuyệt cố ý nghiêng người, tạo thành nửa vòng tròn hình cung, một bên dẫn Vân Khê tiếp tục đi tới trước, một bên cảnh giác phía sau có người đột nhiên đánh lén. Đột nhiên trong lúc đó, phía trước truyền đến một tiếng gầm rú cuồng liệt. Ở trong bóng tối, xuất hiện một đoàn ánh sáng màu xanh xanh thẳm, phi như bay tới đám người đang đi. Ánh sáng màu xanh thâm thẳm đó đúng là màu sắc đôi mắt của thiên ma. Mọi người, hãy mau chạy. Đội ngũ thiên ma đã xuất hiện. Tế đàn chắc chắn là cách đây không xa đâu. Tông chủ đang đứng tại chỗ, nhìn thủ hạ bên người của mình đi phía trước xung phong liều chết, mà bà ta thì tinh thần trấn tĩnh không quan tâm việc gì đang xảy ra. Thực lực của bọn chúng như vậy không đáng để bà ta phải ra tay. Nhưng những người khác thì lại không giống như vậy. Tuy là thiên ma bình thường, thực lực cũng không thể nào khinh thường được. Cao thủ huyền hoàng lục phẩm trở xuống, thí dụ như Hoàng Liên Đại Nhân, Lam Liên Đại Nhân, Vân Trung Thiên, Vân Mạch Thiên cùng mấy người Vân Khê đối mặt với sức mạnh của thiên ma đang hùng hổ tiến tới. Cảm giác đó áp lực rất to lớn. Một đám thiên ma phát hiện ra có con người, lập tức phát ra âm thanh gào thét bén nhọn, phi nhanh như bay, nhằm về phía đám người đang tới. Thiên ma tồn tại lại như là một loại linh hồn rất tà ác. Nó không có sinh mệnh, hơn nữa lại thích hương vị của loài người. Một khi ngửi thấy được hương vị của loài người, nó sẽ rất hưng phấn. Trong phút chốc, ma khí hưng phấn điên cuồng, nhảy múa. Mọi người, không cần phải hoảng lên. Cao thủ huyền hoàng lục phẩm đã đi ra ngoài trước. Cao thủ huyền hoàng lục phẩm, hãy đi trở xuống. Lập tức tập trung chung về bên cạnh ta. Ta sẽ dẫn các ngươi đi về phía tế đàn. Lời nói của tông chủ khiến cho tinh thần của mọi người phấn chấn. Nếu như có bà ta hộ tống, vậy thì mọi người liền không có nguy hiểm gì nữa. Đà tạ tông chủ. Tông chủ vạn tuế. Một ít cao thủ khác của vân tộc kích động la lối, phát ra từ trong nội tâm sự kính trọng của bọn họ đối với tông chủ. Đoàn người của Vân Khê dưới sự hộ tống của tông chủ rất thuận lợi tiến đến tế đàn. Rắc rắc cạch cạch, cơ quan đã khởi động rồi, lối vào để đi đến vị trí thứ hai của tế đàn được mở ra. Mọi người lục tục bước xuống cửa vào cầu thang. Cầu thang có hình xoắn ốc, càng đi xuống thì nhiệt độ trong không khí lại càng cao. Cũng không biết là đã đi bao lâu, lại tiếng gió phần phật. Hơi nóng bất ngờ ập tới. Mọi người hãy chú ý, chúng ta là sắp tiếp cận đến vị trí thứ hai của tế đàn. Xung quanh tế đàn này có mấy thiên ma đẳng cấp cao, thuộc tính hỏa xuất hiện. Nó không dễ dàng đối phó đâu. Thực sự may mắn là chúng ta có rất nhiều người. Mọi người chia thành từng nhóm nhỏ, sau đó sẽ đối phó với từng thiên ma một. Chỉ có khống chế được toàn bộ thiên ma, chúng ta mới có khả năng mở ra cơ quan dẫn đến lối vào vị trí thứ ba của tế đàn được. Tổng chủ dựa vào kinh nghiệm của mình nói. Thiên ma cũng không đáng sợ như vậy. Một mình ta đến giải quyết, vẫn còn dư sức. Tạ hộ pháp tự tin nói. Người đừng có khinh thường thực lực của thiên ma. Nó có thuộc tính hỏa đó. Thiên ma mà chúng ta vừa nhìn thấy chỉ là một loại rất bình thường, không có thuộc tính gì hết. Thiên ma một khi tu luyện được thuộc tính, thực lực của nó sẽ tăng lên rất nhiều. Mặc dù là chính bản thân ta cũng không dám coi thường chúng nó đâu. Các người lại càng thêm phải cẩn thận và chú ý. Tổng chủ cẩn thận dặn, quay đầu nhìn về phía Vân Khê, đặc biệt là chiếu cố. Vân Khê, người đến bên cạnh của bồn tọa đi, bồn tọa có thể bảo vệ cho người chu toàn. Các cao thủ của vân tộc rối rít hâm mộ, có thể được tông chủ tự mình chiếu cố, thực sự là một chuyện hết sức vinh hạnh. Vân Khê suy nghĩ, nàng chần chờ hạ xuống, lắc đầu cự tuyệt. Tông chủ vẫn là nên chiếu cố cho các vị hòa thượng thì tốt hơn, bọn họ là so với ta quan trọng hơn rất nhiều. ta đây sẽ tự mình cẩn thận. Tông chủ ánh mắt có hơi tạm dừng. Thật lâu sau, bà ta mỉm cười. Vậy ngươi tự mình đi cho cẩn thận. Bổn tọa hy vọng ngươi có thể cùng người xông vào đến tòa tế đàn cuối cùng. Được, nhất định là như vậy. Vân Khê lễ phép đáp lời, trong nội tâm không hiểu được lại sinh ra sự đề phòng đối với bà ta. Nếu như tông chủ thực sự là có liên quan đến chuyện nàng bị mù, như vậy thì nàng đi theo bên người bà ta, như vậy không phải lại càng thêm nguy hiểm. Tà hộ pháp nhìn thấy Vân Khê từ chối ý tốt của tông chủ, một lại là một đám đỏ mắt, thực sự ghen tị. Tông chủ, nàng ta đúng là không biết tốt xấu, chúng ta đừng có quan tâm nữa. Như thế này đi, thuộc hạ sẽ đứng ở bên người của tông chủ, bảo vệ cho tông chủ. Tạ hộ pháp mang theo tình yêu thâm trầm, dừng ở bên người của tông chủ, lấy lòng nói. Tông chủ cúi đầu cười, cười lại không thấy đáy mắt. Mọi người tiếp tục đi xuống, rốt cuộc đến phía cuối cầu thang, trước mắt sáng tỏ thông suốt, lộ ra một mảnh huyệt động trống trải. Bốn phía huyệt động đều là nham thạch nóng chảy đang bốc hơi nóng, khiến cho nhiệt độ ở trong không khí đã cao đến đáng sợ. Một đoàn nhiệt tròn tròn, nghênh diện gào thét mà tới, khiến cho người ta có cảm giác da rẻ của mình sắp bị đốt cháy. Nóng, nóng thật đấy. Nhưng thiên ma ở chỗ nào? Vì sao một cái cũng không thấy? Tả hộ pháp tò mò hỏi, phát hiện ra đôi mắt của tông chủ nhìn chằm chằm nham thạch nóng chảy ở xung quanh, mang theo vẻ mặt có mấy phần ngưng trọng, có chút suy nghĩ. Tông chủ, làm sao thế? Là có chỗ nào không khỏe? Nếu như bổn tọa nhớ không nhầm, thiên ma hẳn là đang ẩn nấp ở phía dưới của nham thạch nóng chảy này. Lời của tông chủ vừa ngừng, những người có ấm mặt đều là tò mò tập trung ở chỗ nham thạch nóng chảy. Đột nhiên, hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra. Nham thạch nóng chảy đỏ rực chậm rãi từ mặt đất đội lên, ngừng tụ thành đoàn, biến hóa thành hình dạng của thiên ma. Chỉ trong khoảnh khắc, hóa thành một thiên ma có thuộc tính hỏa khổng lồ. Mọi người kinh ngạc la lối, rốt cuộc là đều hiểu rõ thiên ma bình thường đối với thiên ma là có thuộc tính hỏa trong lúc đó là khác biệt như thế nào. Mau nhìn đi, nơi này cũng có một cái. Nơi của ta cũng có. Nơi này cũng có này. Đám người kinh sợ đến hỗn loạn, càng ngày càng nhiều thiên ma từ nham thạch nóng chảy trong đó biến hóa thành. Thoáng một cái, liền xuất hiện đến 8 thiên ma. Đoàn người của bọn họ, tổng cộng cũng chỉ có 28 người. 28 người này đối phó với 8 thiên ma. Nói cách khác, chia đều ra là 3-4 người sẽ đối phó với một thiên ma. Nhưng nói thì dễ, làm đâu có khó. 28 người căn bản không phải là không một lòng, không có cách gì là phân phối chia đều nhân lực được. 8 thiên ma một khi xuất hiện, các cao thủ trong đoàn người liền bắt đầu tự kết bè kết đảng thành một tổ đội. Nhóm của Vân Khê vừa vặn là 5 người. 5 người đoàn kết đối phó với một thiên ma, theo phân phối nhân lực thì là dư sức. Nhưng tổng thể thực lực của bọn họ lại không hẳn chiếm thế thượng phong được. Hiển tế, người mang theo Khê Nhi, lui qua một bên. Còn người khác, theo ta kết trận. Lên đi. Vân Mộ Phàm hét to một tiếng, tiên phong đi trước. Xung phong liều chết đi tới. Vân Trung Thiên cùng với Vân Mạch Thiên hai người theo sát phía sau. 3 người một bên xung phong liều chết, một bên biến hóa trận hình. Các cao thủ của Vân tộc 4 người tạo thành một đội, hoặc là 3 người một đội, lại tự tìm kiếm mục tiêu. Vân Khê được Long Thiên Tuyệt mang theo, lùi đến một góc. Long Thiên Tuyệt một bên quan sát tình hình chiến đấu ở xung quanh, một bên không quên hướng Vân Khê kể lại. Các vị hòa thượng do tông chủ chiếu cố, không có gì nguy hiểm hết. Cung chủ muốn cùng với 3 vị liên sứ đại nhân cùng nhau tác chiến. 3 vị liên sứ đại nhân ra vẻ là không thể nào trông chờ vào nàng ta, lại là tự phân tán, cùng với cao thủ nội tông của bọn họ là cùng nhau tác chiến. Nơi này tổng cộng là có 8 thiên ma, 6 cái đã tham gia chiến đấu. Còn có 2. Cẩn thận, đi mau. Long Thiên Tuyệt đang nói chuyện, một thiên ma đột nhiên lướt qua đám người trùng trùng điệp điệp, đánh tới 2 vợ chồng bọn hắn. Hắn nếu như chậm trễ một bước nữa, 2 người bọn hắn chỉ sợ sẽ đều bị hủy diệt trong miệng của thiên ma. Vân Khê bị mang theo, kéo rời tại chỗ, phía sau nhiệt độ nóng rực, sát ngay phía sau lưng của nàng mạnh mẽ thổi qua. Thiên ma nhìn thấy con mồi của mình thoát đi, nó rít gào một tiếng, càng thêm điên cuồng, truy đuổi 2 người. Ngọn lửa dài dài từ trong miệng của thiên ma phun, rít gào liên tục, toàn bộ nham thạch nóng chảy tứ phía đều cùng với nó cùng rít gào, kịch liệt chấn động. Vì Long Tại Thiên! Long Thiên Tuyệt bỗng nhiên dừng bước, vận khí điều tức, 8 con hỏa long thừa cơ mà ra, long uy từng trận, đem khí thế uy hiếp của thiên ma lập tức chèn xuống. Đều là phun ra lửa. Hỏa long phun ra ngọn lửa mang theo chất màu vàng thánh khiết với ánh sáng rực rỡ. Chỉ với chất lượng của ngọn lửa cùng với uy lực như trên đã đè ngọn lửa của thiên ma chèn ép đi xuống. Nhưng thực lực thì sao? Thực lực lại không biết được. Hỏa long cùng nhau tấn công mới khiến cho một cái thiên ma bị vây khốn trong đó, rít gào dãy giụa. Vân Khê nghe thấy thanh âm đánh nhau ở xung quanh, thì nàng do dự lúc này đã có nên ăn vào Chu Tiên Đan không, khôi phục lại thị lực của bản thân. Cách đó không xa, thanh âm đánh nhau hô quát của tông chủ không ngừng chui vào trong tai của nàng, như là một chút cảnh cáo và nhắc nhở. Dụng ý của tông chủ còn không có hoàn toàn biết rõ. Nếu như lúc này nàng ăn vào Chu Tiên Đan, cũng không biết sẽ đưa tới bao nhiêu phiền toái. Không bằng hãy chậm lại một chút, đi một bước, tính một bước. Khê Nhi, cẩn thận phía sau. Lăng Thị Tuyệt cách đó không xa hồi to. Hắn nhìn thấy một thiên ma khác đang định đánh lén phía sau của Vân Khê. Hắn cũng không biết làm sao hắn giờ phút này đang cùng với thiên ma trước mặt giao đấu, không có cách gì thoát thân. Hắn chỉ có thể lo lắng la lối. Vân Khê cảm giác nhạy bén chạy nhanh, né tránh. Độ ấm nóng rực tới gần, Vân Khê phát hiện ra sự nguy hiểm, thì chuyển ra Nazi. Thiên ma chụp một cái là vô ích, nó rất ảo não, điên cuồng rít gào, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu khác. Bởi vì không gian này quá chật hẹp, Vân Khê cũng không có dịch chuyển được xa, rơi xuống đất, cách cung chủ không đến 5 bước. Vân Khê không cách gì phán đoán tình trạng xung quanh, cung chủ sắc mặt cũng phát hiện ra nàng, đáy mắt tinh quang sắt bén lóe lên, sinh ra lòng xấu. E ngại tông chủ đối với Vân Khê tiếp nối bảo hộ, bà ta còn không dám ngang nhiên giơ kiếm đi ám sát Vân Khê. Bà ta làm bộ dưới chân lảo đảo một cái, tiến công bộ pháp chậm chạp, khiến cho thiên ma càng thêm không có lực lượng đánh về phía bà ta. Cung chủ liên tục lùi về phía sau, vài bước liền lùi đến bên cạnh của Vân Khê. Thiên ma đã đuổi sát. Cách đó không xa, Tạ Hộ Pháp nhìn thấy một màn như vậy, cũng ghen tị Vân Khê được tông chủ chiếu cố cho đặc biệt, nên cùng với cung chủ sinh ra ý tưởng giống nhau. Nếu như không thể nào tự tay ám sát được Vân Khê, vậy thì mượn đao giết người. Đều sử dụng kỹ xảo giống như cùng chủ, Tạ Hộ Pháp cũng lui đến bên cạnh của Vân Khê. Hắn cùng với cùng chủ hai người một trái một phải áp sát, khiến cho đường lui của Vân Khê cũng hoàn toàn bị chặn. Bọn hắn đây là muốn đẩy Vân Khê vào chỗ chết. Giờ phút này, bọn họ ba người có thể xem như là sóng vai mà đứng, cộng đồng tiến thoái. Nhưng suy nghĩ cẩn thận nhất thì thực lực của ba người bọn hắn căn bản không đồng nhất. Một khi đến lúc nguy cấp, ba người là muốn chạy trốn, mà Vân Khê còn không có đột phá huyền hoàng lục phẩm. Làm thế nào có thể cùng với hai vị cao thủ thực lực sâu không thể lường được mà đánh đồng? Khi hai người tới gần bên cạnh của mình, Vân Khê đáy lòng liền sinh ra dự cảm không tốt. Nàng quả nhiên không đoán sai, hai người này căn bản sẽ không có lòng dạ gì tốt đẹp. Trong lúc đó, hai cạnh bên, hai thiên ma phun lửa hướng về ba người bọn hắn hùng hổ mà đánh tới. Cơ hồ là cùng một thời gian, hai người cung chủ cùng với Tạ Hộ Pháp cùng nhau bay ra khỏi chỗ đó, tốc độ đến kinh khủng, có thể so với sấm sét. Hiện trường lập tức liền chỉ còn lại có một mình Vân Khê, đối mặt với hai bên, bên trái và bên phải là hai thiên ma đang đánh tới. Khê Nhĩ! Có rất nhiều tiếng gọi đồng thời vang lên, mấy cái bóng người cùng nhau phi tới, hướng tới nơi Vân Khê đang đứng. Vân Khê lạnh lùng nghéo môi một cái, từ từ bình tĩnh lại. Lại muốn hãm hại ta? Nàng lại không muốn cho bọn hắn như ý đâu. 10 9 8 7 Nàng dựa vào thính giác, tính ra khoảng cách giữa hai thiên ma và nàng trong lúc này, trong miệng trầm mặc đếm. Lâm Thiên Tuyệt cứ tưởng rằng nàng sẽ ngay lập tức thi triển ra na di thuật, thoát ra khỏi cơn nguy hiểm, ai ngờ nàng chẳng những là không rời đi, ngược lại đứng yên tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Khê Nhi, mau tránh ra! Hắn không khỏi nóng nảy, chân đạp gió mạnh, bay mà tới, trong tay trường kiếm khua nhanh, hướng về phía sau lưng của một cái thiên ma trong đó. Cùng chủ dừng lại tại chỗ không xa, xảo quyệt cười, muốn chính mắt nhìn thấy Vân Khê bị hai thiên ma này cắn nuốt như thế nào. 4 3 2 1 Trong lòng vừa đếm, miệng đồng thời ho lên một chữ. Gì? Vân Khê biến mất ở đó. Thời cơ tốt đã tới, hai thiên ma nặng nề đánh vào một chỗ, ánh lửa phụt ra, trời đất dao động. Hai điện thiên ma đã đồng quy vu tận. Mọi người kinh hãi, thực sự rất lâu sau mới hồi phục lại tinh thần, ngạc nhiên nhìn về phía Vân Khê. Vô luận là người đã quen biết nàng hay là người không quen biết, hết thầy đều hướng ánh mắt bội phục về phía nàng. Cùng một lúc tiêu diệt đến hai thiên ma, hiệu quả như vậy, cho dù là bản thân tông chủ cũng khó có thể nào dễ diễn đạt thành lời. Hóa ra, đối phó với thiên ma, không cần là phải nhờ cậy sức mạnh, dựa vào trí tuệ, đó mới là kế sách tốt nhất. Đám người Lâm Thiên Tuyệt thấy như vậy, cùng nhau thở vào nhẹ nhõm, cũng mạo hiểm, cũng quá mạo hiểm, vạn nhất tính toán là hơi không đúng một chút, vậy thì tính mạng của nàng là khó giữ được. Lòng Thiên Tuyệt không dám tưởng tượng đến hậu quả. Lúc này, thiên ma đuổi theo hắn cũng là tiếp cận. Hắn buộc phải tạm thời buông tha cho ý định tới gần Vân Khê, cùng với thiên ma phía sau tiếp tục giao đấu. Vân Khê vững vàng rơi xuống đất. Trong lòng của nàng cũng đoán được, hai người đứng bên cạnh của nàng có ý đồ thiết kế hãm hại nàng đến tột cùng là kẻ nào. Nếu như làm cho nàng bắt được, thì nàng nhất định là ăn miếng trả miếng. Đột nhiên, sau lưng lại có một đạo gió mạnh đánh úp lại. nhưng mà lại không cảm thấy có sát khí gì. Vân Khê nhướng mày, nơi này khắp nơi đều là nguy cơ, nơi nào cũng không thể nào được sống yên ổn. Một cái tay lớn đột nhiên bắt được cổ tay của nàng, hơi thở quen thuộc bay vào trong mũi của nàng, thanh âm quen thuộc chui vào trong tay của nàng, khiến cho nàng tạm thời buông tay dãy dụa. Đi theo ta, ta có lời muốn hỏi nàng. Ở nơi khác, Long Thiên Tuyệt nhìn thấy thân ảnh màu tím có chút quen thuộc, nhìn thấy người nọ, hắn phản ứng so với nhìn thấy thiên ma là còn muốn kịch liệt hơn. Liều lĩnh, hắn tránh thoát thiên ma dây dưa, đuổi theo thân ảnh phía trước. Tử yêu, nhanh buông tha Khê Nhi. Hắn đem Hách Liên Tử Phong coi là tử yêu, cũng không biết Hách Liên Tử Phong đã khôi phục tự do, nghĩ đến tử yêu muốn thương tổn Vân Khê, hắn vọt nhanh tới. Vân Khê không kích động như hắn, nghe giọng nói của đối phương, chỉ cần một câu như vậy, nàng liền đoán ra hắn chính là Hách Liên Tử Phong, không phải là tử yêu. Không có nguyên nhân, nàng chỉ là tin tưởng hắn chính là Hách Liên Tử Phong. Có lẽ, điều này là do bọn hắn lúc trước từ Vân Sơn sớm chiều ở chung trăm năm năm mới là ăn ý như vậy. Hách Liên đại ca, huynh đã khỏe rồi. Vân Khê từ đáy lòng sung sướng. Hách Liên Tử Phong thâm trầm nhìn nàng, liếc mắt một cái, mặt không chút thay đổi, ánh mắt thâm trầm như biển. Ai cũng đoán không ra tâm tình của hắn giờ phút này. Nhưng mà, nghe không được hắn trả lời hoặc truy vấn, Long Thiên Tuyệt kiếm khí đã muốn tới gần rồi. Hách Liên Tử Phong quanh thân thế, thân khí tăng vọt, trường kiếm ra khỏi vỏ. Hắn một tay bắt nhanh tay của Vân Khê, một tay cầm kiếm, nghênh tiếp hướng của Long Thiên Tuyệt. Trên bầu trời, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện một màn như thế. Hai nam nhân lại không trung liệt, giao chiến, trong đó mang theo một nữ nhân, được một người ôm một tay, lôi kéo gì đó. Tử yêu, buông tay ra. Long Thiên Tuyệt, ngươi mới là người phải buông tay. Ta có lời muốn hỏi Khê Nhi. Vậy thì có cái gì cứ nói đi, không thể nào ở trước mặt của ta hỏi sao, còn không nên chọn cái lúc này. Đó là chuyện của ta, không cần khai báo với người. Hai nam nhân một hồi đấu võ mồm, Vân Khê nghe được một trận choáng váng đầu óc. Vân Mộ Phàm đang đánh nhau với thiên ma, thấy một màn như vậy, không khỏi mơ màng. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Bọn họ ở bên này hợp lực cùng với nhau đối phó thiên ma đều không ngừng nghỉ, bọn hắn là còn có tâm tư bên kia đấu với nhau sao? Cẩn thận, có thiên ma. Vân Mộ Phàm hô to một tiếng, Long Thiên Tuyệt cùng với Hách Liên Tử Phong hai người đồng thời quay đầu, liền nhìn thấy một thiên ma đang đánh về phía hai người bọn họ. Ánh mắt hai người đồng loạt thay đổi, mắt quàng lóe sáng, một biểu hiện ra màu vàng rực rỡ, một cái còn lại là nổi lên màu tím âm u. Ánh mắt của hai người giống nhau sắc bén tàn nhẫn, mũi kiếm đang chỉ hướng đối phương đồng thời chuyển hướng, hợp lực đâm về phía thiên ma. Ui, này, vậy thì cũng nên buông ta ra đã. Hai người nghiêng người châm chọc kiếm, Vân Khê cũng không thể nào bị động. Hai người này cứ kéo đi như vậy, nàng kêu khổ không thôi. Trải qua một phen đánh giá vừa rồi, Long Thiên Tuyệt đã xác nhận được thân phận của Hách Liên Tử Phong. Bởi vì chỉ có thực lực của Hách Liên Tử Phong mới có thể cùng lực lượng của hắn ngang nhau. Nếu đối phương là tử yêu, hắn đã sớm bại trận rồi. Sau khi xác định rõ thân phận của Hách Liên Tử Phong, hắn chẳng những là không có cảm giác may mắn nhảy nhót, ngược lại lại càng thêm tức giận. Hắn dựa vào cái gì mà muốn tìm Khê Nhi? Có cái gì cần nói, không thể nào vô tư mà nói trước mặt bọn hắn sao? Chẳng lẽ trước mặt của hắn không thể nào mở mồm? Trong lòng phẫn nộ, hóa thành lực lượng ở trong tay, kiếm khí tung hoành. Tâm trạng của Hách Liên Tử Phong giờ phút này so với hắn cũng không tốt hơn là bao. Hắn tìm Vân Khê chỉ là muốn chứng nhận một chuyện, đến tột cùng là có phải nàng giết chết mẫu thần của hắn hay không. Mặc dù hiện trường để lại bằng chứng, mẫu thần lưu lại chữ viết cuối cùng, rõ ràng chỉ là Vân Khê chính là hung thủ giết bà, nhưng hắn không thể nào tin được, không có nghe đến chính miệng của nàng chứng thực, hắn không muốn tin. Không có lý do gì, hắn chính là nguyện ý tin tưởng với nàng, cho dù là người trong thiên hạ này đều nói nàng là kẻ thù giết mẫu thân, nhưng nếu như nàng nói nàng không làm, hắn cũng sẽ tin. Long Thiên Tuyệt cản trở, chọc giận hắn, xuất kiếm lại càng ngày càng tàn nhẫn. Long Thiên Tuyệt ra một kiếm, hắn liền xuất liên tục hai kiếm. Long Thiên Tuyệt ra hai kiếm, hắn liên tục xuất bốn kiếm. Long Thiên Tuyệt cảm giác được đối phương có ý định khiêu khích, chiến ý cũng càng ngày càng đậm. Chẳng qua là bây giờ bọn hắn chiến đấu với nhau, chuyển từ song phương chiến đấu sang đến cùng nhau chém giết thiên ma. Lần này, thiên ma đã thảm, gặp phải hai kẻ điên cuồng không muốn sống, ai có thể chống đỡ được bọn hắn cùng đánh đuổi giết. Ban đầu, thiên ma còn rít gào trước sự điên cuồng đánh giết của bọn hắn, hiện tại tình thế đã hoàn toàn nghịch chuyển, biến thành hai người bọn hắn rít gào, điên cuồng đánh chết thiên ma, mà thiên ma cũng là bị dọa đến hơn, nơi nơi tránh né. Mọi người thấy một màn như vậy, không khỏi trợn mắt, há hốc mồm. Điên rồi, điên thật rồi, hai cái kẻ điên này. Hai người chém giết xong một cái thiên ma, tiếp tới chém giết một cái, chiến ý chẳng những là không giảm, ngược lại càng ngày càng đậm, hóa bỉ phấn thành lực lượng. Hai người phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý, Về cơ bản hai người vây giết một thiên ma, một chút chém giết sau, thiên ma đã bị giết sạch. Hiện trường, người khổ nhất, ngoài Vân Khê thì còn có ai vào đây nữa? Bị hai kẻ điên kéo đến kéo lui, giống như là ở hiện đại ngồi xe qua núi không có gì khác biệt. Không bao lâu sau, nàng cảm giác cái dạ dày của mình đang bị lộn nhạo, nàng đang muốn ói. Hết chương. Huỳnh nguyện ý tin tưởng ta không? Ngừng lại. Hai người nhanh chóng buông ta ra. Ta ói đây. Vân Khê không thể nào nhịn được nữa, dùng sức bào tay hai người ra, một mình rơi xuống đất, khom người một chút mà nôn mửa. Nàng hẳn là nữ tử bi thảm nhất từ trước tới nay, có nữ tử nào bị người ta ép buộc đi, sinh tử không bằng như vậy. Khê Nhi, thực sự không đúng. Ta vừa rồi, thực sự là có một chút nào đó, không thể nào khống chế được. Lâm Thị Tuyệt buông thai chém giết thiên ma, liền phi nhanh đến bên cạnh của nàng. Hắn vừa nói xong, Hắc Điền Tử Phong cũng đến bên cạnh Vân Khê, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thiên Tuyệt, lạnh lùng nói. Người không khống chế được, đâu chỉ có lúc này. Hãy qua bên kia, hảo hảo mà kiểm điểm đi. Chống lại ánh mắt của Long Thiên Tuyệt, hắn đưa tay lôi kéo ống tay áo của Vân Khê. Khê Nhi, ta là có lời muốn hỏi nàng. Nàng mau đi theo ta đến chỗ này một chút. Long Thiên Tuyệt nghe thấy như vậy, ánh mắt sắc lạnh lùng, đáy mắt ánh sáng lạnh lẽo. Hách Liên Tử Phong, người chưa có quá đáng. Khê Nhi, nàng ta là thê tử của ta. Không phải là người ngươi, hô đến là đến, hô gọi là đi. Nếu như không có người, nàng liền là thê tử của ta mới đúng. Hách Liên Tử Phong đáy mắt một trận kích động, không chút nào yếu thế nhìn chằm chằm trở về. Xa ngàn dặm ở ngoài, Nam Cung Dực cũng rất muốn nói, nếu như không có các người, Vân Khê cũng là thê tử của hắn đó. Hai bàn tay của hắn hung hăng đập vào nhau, khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai của Nam Cung Dực lập tức đã bị phá thành những mảnh nhỏ. Các cao thủ ở đây, nhìn thấy như vậy thì rất ngạc nhiên. Hai nam nhân trẻ tuổi này lại đều là cao thủ huyền hoàng lục phẩm, thực sự là khó lường. Vô luận là khí chất bên ngoài hay là người thân thủ võ công, hai người này tuyệt đối là vạn dặm mới tìm được một thanh niên tài tuấn, mà hai người này đều là yêu một người giống như Vân Khê, một đám người hết cảm thán rồi lại phải kinh sợ. Vân Mộ Phàm vuốt cằm, đôi mắt tỏa sáng. Tiểu tử, không sai, nhìn chúng nữ nhì của nhà ta, người thật là tinh mắt, có tiền đồ đó. Vân Trung Thiên nhìn đôi mắt của phụ thân tỏa sáng, trong lòng mơ hồ sinh ra dự cảm không ổn rồi. Nghĩ đến chuyện phụ thân nói đến là kén đến 10 con rể, hắn không khỏi bắt đầu thay Thiên Tuyệt lo lắng hơn. Vân Khê sau một trận đầu óc choáng váng, mắt hoa lên, quát bảo hai người này ngừng cãi vã. Hai người các người đều câm miệng cho ta, ta hiện tại cái gì là cũng không có muốn nghe đâu. Các người chạy nhanh đi giải quyết thiên ma đi, chúng ta sau này là còn có một đoạn đường dài là còn đi nữa đó. Tranh luận cãi vã giữa hai nam nhân biến thành tranh luận không tiếng động nhìn chằm chằm, tia lửa vẫn cứ văng đi khắp nơi như cũ. Lúc này, 8 thiên ma đã bị chém giết đến 6, chỉ còn lại có 2 thôi. Dường như là sự hai người Long Thiên Tuyệt và Hắc Điền Tử Phong, hai thiên ma này đều trốn tránh bọn hắn, hướng cao thủ khác công kích. Hơn 20 người cao thủ hợp lực vây đánh hai thiên ma, quả như là dư giả. Vì vậy, hai nam nhân này đã tạm thời không có việc gì để làm, tiếp tục gây sự tại chỗ, dùng ánh mắt đánh chết đối phương. Vân Khê không biết hai người này rốt cuộc là tình huống như thế nào, bên tai thì thanh tĩnh, nhưng là bên người hai cỗ sát khí vẫn còn đang âm thầm người tới ta đi. Vân Khê giơ tay lên, đầu tiên là sờ đến tay của Long Thiên Tuyệt, cái tay nhỏ bé âm thầm dồn lực, muốn trấn an hắn. Bọn hắn đều là những lão phù lão thê, hắn còn ăn giấm chua cái nỗi gì nữa. Long Thiên Tuyệt cầm tay nhỏ bé của nàng, nhìn không chớp mắt, nhướng lông mày, hướng tới Hắc Liên Tử Phong khiêu khích. Ý tứ giống như là đang nói, phải là hắn, vẫn là hắn. Ai cũng không cướp đi được đâu. Hách Liên Tử Phong lạnh lùng liếc mắt một cái, không thèm nhìn. Khê Nhi, ta muốn hỏi nàng, hôm qua nàng có gặp qua mẫu thân của ta hay không? Hắn nhìn chăm chú vào Vân Khê, gọn gàng dứt khoát hỏi. Mẫu thân của huynh? Vân Khê kinh ngạc, nhớ tới thời điểm nàng và Thiên Tuyệt bị Tử Yêu đuổi giết vì chạy trốn, từng đem Bắc Thần Mẫn Nhi ném về phía Tử Yêu. Nói như vậy, các nàng xem như đã gặp qua rồi. Vân Khê gật đầu. Cũng đã có gặp qua. Sao thế? Hách Liên Tử Phong hít vào một hơi, trên khuôn mặt lãnh khốc ác liệt, lộ ra vẻ mặt khẩn trương. Hắn phát hiện ra chính mình tim đập như nổi trống, đình tài nhức óc, dũng khí để hắn nói tiếp cũng là không có. Khê Nhi, nàng có thể... Hắn nghẹn ngào, thanh âm dần dần khàn khàn. Ta có thể cái gì? Vân Khê phát hiện ra tâm trạng của hắn có chút không đúng. Long Thiên Tuyệt thu hồi tâm trạng, nhìn chăm chú và Hách Liên Tử Phong có chút thất thố, không khỏi sinh ra vẻ tò mò. Tình địch đã nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn bối rối thất thố như vậy, liền nói cũng là nói không xong. Rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến cho hắn trở nên quẫn bách như vậy? Hắn là muốn hỏi ngươi, có phải hay không ngươi giết chết mẫu thân của hắn? Một thanh âm xa lạ đột nhiên vang lên, nói thay cho nghi vấn trong lòng của Hách Liên Tử Phong. Long Thiên Tuyệt ngẩng đầu, đập vào mắt hắn là một nam nhân đồng dạng có một đầu tóc trắng, lại xinh đẹp không giống phàm nhân. Một đôi mắt đào hoa yêu mị không biết chứa được bao nhiêu bí mật ở trong đó, không muốn người ta biết. Sâu không thấy đáy, lại mê hoặc lòng người, còn có khóe môi cười như không của hắn. Quần áo thì lụa là, khiến cho người ta cảm giác hắn là công tử ăn chơi. Phóng đáng, lại có hình bóng của lão yêu thần bí nghìn năm. Nam nhân như vậy, có thể nói là cực phẩm nhân gian. Chẳng lẽ đây chính là bộ dạng thực sự của Tử Yêu? Long Thiên Tuyệt chớp mắt, cẩn thận đánh giá Tử Yêu, khẳng định ý nghĩ của mình. Không thể nào tưởng tượng được hắn vẫn còn theo tới. Các cao thủ của Vân tộc có mặt ở đây, phát hiện ra Tử Yêu im hơi lặng tiếng đang xuất hiện ở đây, không khỏi trở nên kinh hãi. Tổng chủ cũng là không ngoại lệ, mày rõ ràng là nhíu lại. Bên cạnh Tử Yêu còn có nhị trưởng quầy đến từ Thịnh Bảo Trai, hơn nữa còn có Hách Liên Tử Phong. Ba người này tới mang đến cho cao thủ của Vân tộc áp lực không nhỏ. Nguyên lai là một đường này chỉ có cao thủ của Vân tộc đồng hành. Sau vô luận là gặp phải chuyện gì, bị thương hoặc thu lợi đều là chuyện của Vân tộc. Hiện tại tình huống không giống nữa, có thêm người ngoài, bọn họ cần phải cân nhắc một chút. Vừa phải phòng bị bọn hắn, vừa phải phòng ngừa bọn hắn tranh đoạt chỗ tốt với mình. Ngươi nói sao? Ta giết chết mẫu thân của Hách Điên đại ca. Vân Khê chỉ cảm thấy chuyện này quá mức buồn cười. Hách Điên đại ca, chuyện huynh muốn hỏi ta, chính là chuyện này sao? Huynh cũng cho rằng ta giết chết mẫu thân của huynh. Hách Điên Tử Phong ánh mắt rất sâu, dãy rủa. Vân Khê tâm hơi trầm xuống, bị chính bằng hữu của mình hoài nghi, tâm lại hơi khó chịu. Nàng bỗng nhiên nhớ lại, lúc trước nàng cũng hoài nghi huynh ấy như vậy. Lúc đó tâm trạng của huynh ấy chắc là sẽ không tốt hơn so với nàng là bao nhiêu. Thực sự là, khi đó nàng vẫn còn quá trẻ, không hiểu được cảm nhận lo lắng của người khác. Nàng hít một hơi rất sâu, bình tĩnh nói. Mặc kệ huynh tin hay không tin, ta không thích mẹ của huynh, nhưng ta không có giết bà ấy. Ta biết bà ấy đối với huynh rất là có ý nghĩa. Huynh tìm kiếm bà ấy lâu như vậy, theo Ngạo Thiên Đại Lục đến Long Tường Đại Lục vì muốn tìm được bà ấy, để hỏi được một chuyện. Huynh đã phải trả giá rất nhiều rồi. Chính là bởi vì biết bà ấy đối với huynh rất có ý nghĩa, vậy cho nên cho dù ta có cơ hội đi nữa, ta cũng sẽ không tự tay giết chết bà ấy. Hách Liên đại ca, những lời ta nói tất cả đều là thực, không có nửa câu là giả dối. Huynh nguyện ý tin tưởng ta không? Hách Liên Tử Phong ánh mắt dãy giụa, bỗng dưng là có sự biến hóa, như là có cái gì đó kết thúc. Đúng lúc này, có cái thanh âm đột nhiên vang lên, mang theo sắc thái châm chọc cười lạnh. Người nói người không có giết sẽ không có giết. Ai tin được ngươi? Ta thấy ngươi quỷ kế đoà đoàn, tâm tư giả dối, có chuyện gì mà ngươi không dám làm? Long Thiên Tuyệt đưa mắt nhìn lại, thấy cung chủ theo vòng chiến lùi ra, hướng tới bọn hắn lời nói lạnh nhạt. Từ khi ngươi đến Vân Thành của ta, Vân Thành ta mỗi ngày đều có người chết vô số. Sau khi ngươi đến, mấy nhi nữ của bồn tọa cũng là chết một cách khó hiểu. Còn có Hồng Liên, nàng ta vô duyên vô cớ mất đi tin tức, khẳng định cùng với ngươi là có liên quan. Có phải ngươi là âm thầm giết chết nàng ta? Cung chủ từng bước ép sát. Bồn tọa có ý tốt mời ngươi đi cấm cung tu hành. Ngươi chẳng những là hủy đi cấm cung, còn đánh cắp linh tụ nghìn năm trồng tại cấm cung. Ngươi lại còn thiết kế hủy đi khuôn mặt của bồn tọa. Những chuyện này, từng chuyện một, ngươi dám nói đều không phải là ngươi. Lại còn có việc như vậy sao? Vân Khê, người giết hại người cùng với gia tộc, hủy linh thụ của cấm cung, lại còn phạm thượng, người đã biết tội chưa? Tạ Hộ Pháp bắt được nhược điểm của Vân Khê, đôi mắt đột nhiên tỏa sáng, ra tay giúp cung chủ, cùng với nàng một đạo ép hỏi Vân Khê. Vân Khê cười lạnh, bọn hắn thực sự đúng là hận nàng đến thấu xương rồi. Phía sau thêm một chân, càn quấy, bọn hắn rốt cuộc là muốn nháo đến mức nào? Không đợi nàng mở miệng phản bác, Vân Mạch Thiên là người đầu tiên đứng ra, cùng với cung chủ giằng co. Cung chủ, người chớ có ngậm máu phun người. Người bịa đặt, giết nữ nhi tử của người, chế tạo một hệ liệt sư cửu sát giết người. Căn bản, cùng với Vân Khê cô nương không liên quan. Cô chủ nghe được giọng nói của hắn, sắc mặt đại biến. Người là ai? Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Vân Bạch Thiên trên mặt đội mặt nạ, ánh mắt lại càng phát ra vẻ sắc bén. Giọng nói này rất quen, miêu tả rất sát thực. À, chẳng lẽ cung chủ ngươi lại không nhận ra ta? Vân Mạch Thiên từ từ nâng tay, đưa tay đến bên mặt nạ, rước ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người. Hắn từ từ tháo mặt nạ trên mặt xuống, không có gì trì trệ. Hắn gọn gàng, dứt khoát, tháo xuống mặt nạ của chính mình. Một nam tử ôn nhuận thanh tú như vậy, trên mặt ẩn chứa từng đợt sát khí và tức giận. Cung chủ cặp mắt đột nhiên phóng đại, run run giọng nói. Vân Mạch Thiên, quả nhiên là ngươi. Bổn tọa tìm ngươi lâu như thế, ngươi cư nhiên lại cứ đưa mình tới đây. Được, ngươi giết nhiều nhi tử của bổn tọa, hôm nay bổn tọa liền giết chết ngươi, thay nhi nữ của bổn tọa báo thù. Cung chủ phẫn nộ, lực lượng trong cơ thể như là thủy triều bùng nổ. Vân Mạch Thiên cũng phẫn nộ, rút kiếm đón đánh, không chút nào lùi bước. Ngươi muốn giết ta, báo thù cho nhi nữ của ngươi. Vậy thì ta đây cũng muốn giết chết ngươi, để báo thù cho người nhà của ta. Huynh đệ tỷ muội của ta, phụ mẫu của ta, thân nhân của ta nữa, đều là chết dưới kiếm của ngươi. Chẳng lẽ ngươi đã quên? Ta chỉ hận trong lòng của ta quá mềm yếu, không có thể giết thêm vài nhi nữ nữa của ngươi. Cùng chủ ánh mắt lại hơi đổi, như lầm vào trong suy tư. Ngươi là... Ngươi còn nhớ rõ người của cấm kỵ bộ tộc bị người nhốt ở dưới hồ sen hay không? Vân Mạch Thiên trên mặt lộ ra bi thương. Hắn nhớ lại lúc trước, hắn cắn răng cắn lợi nói. Ngươi đã bí mật giam giữ chúng ta tại nơi đó. Ngày qua ngày tra hỏi chúng ta vị trí tổ tiên cất giấu kho báu. Chúng ta không nói, hoặc là không nói không biết. Ngươi liền cho người ta là dùng roi lửa quất. Phụ thân của ta, mẫu thân, ca ca, rồi tỷ tỷ, còn có những nhóm thúc thúc và bá bá, chính là bị các người dùng roi lửa quất mà chết. Bọn hắn là vì muốn cho ta sống, trăm phương ngàn kế đem ta giấu ở dưới thi thể của bọn họ. Ta không ngủ không nghỉ, không ăn không uống, cứ như vậy núp ở dưới thi thể của bọn họ. Ngửi thấy mùi thi thể của bọn họ càng ngày càng hư thối. Bọn họ chẳng khác gì bánh bao thiêu. Ta... Nước mắt tràn đầy đôi mắt của Vân Mạch Thiên, giọng nói của hắn run rẩy, tay cầm kiếm run rẩy. Quá khứ thấm đẫm máu như vậy đã khắc sâu vào đáy lòng của hắn, vậy cho nên hắn muốn báo thù. Hắn tìm cách tiếp cận nữ nhi của cung chủ, thành công trở thành con rể của nàng ta. Có lẽ trong cuộc đời của hắn, từng có hai nữ nhân thực lòng yêu hắn, thậm chí là vì hắn, không tiếc bao che chuyện hắn giết người. Vì hắn che giấu, vì hắn mà đền mạng. Hắn cảm động quá, nhưng cái đó chỉ là cảm động, không có cách gì diệt trừ trong lòng cừu hận. Vân Mộ Phàm đau lòng chính là đồ nhi của mình, đi lên, vỗ nhẹ đầu vai của hắn, sau đó căng mắt bắn về phía cung chủ. Ta... Tuy rằng không tán thành oan oan tường báo, nhưng việc ác mà ngươi đã làm khiến cho lòng người căm phẫn. Người chết ở trên tay của ngươi là nhiều vô số. Ta thực sự là muốn tự tay giết chết ngươi, cho ngươi tuyệt tử tuyệt tôn. Kho báu sao? Vì sao bổn tọa lại không có nghe tới người nói tới việc kho báu này? Tông chủ chất vấn khiến cho cung chủ trong lòng lo lắng, bắt đầu có một chút hoảng hốt. Lúc trước một mình giam giữ bộ phận cao thủ của cấm kỵ nhất bộ tộc, đó là nàng đã tự quyết định, xuất phát từ tư tâm, muốn tìm được kho báu của Vân Huyền năm đó mang đi khỏi Vân tộc. Hiện tại, tông chủ hỏi tới, nàng không biết nên nói dối như thế nào. Tông chủ, ngài không nên tin lời bọn họ. Bọn họ đều thông đồng với nhau, muốn hợp nhau đến hãm hại ta. Năm đó, ta đã hạ lệnh cho cao thủ của Vân Huyền điện đi diệt cấm kỵ bộ tộc, như là có được sự tán thành của tông chủ, cùng với nhóm Nguyên lão. Trúc Trường lão và đồ đệ của hắn chỉ là muốn báo thù nên mới là không từ thủ đoạn, bịa đặt ra một câu chuyện hoang đường như thế, là muốn hãm hại ta. Ngài trăm ngàn lần không thể nào tin lời bọn họ được. Cái gì mà kho báu? Ta căn bản là không biết kho báu gì hết. Chuyện này cũng là quá buồn cười rồi. Cùng chủ càng giải thích thì ánh mắt hoài nghi của mọi người xung quanh ngược lại lại càng thấy dày đặc. Bà ta còn có gan đổ tội lên người khác. Khi tông chủ nghe được bà ta đề cập đến chuyện diệt cấm kỵ bộ tộc là được sự tán thành của bà ta, sắc mặt rõ ràng đầy một vòng. Bà ta hiển nhiên rất là kiêng kỵ việc này, lại bị cung chủ không hiểu sắc mặt người khác, không ngừng nhắc đến chuyện xưa. Bổn tọa mặc kệ ngươi có đánh chủ ý đến kho báu hay không. Nhưng mà chuyện ngươi tự ý một mình giam giữ cùng với tra tấn người của cấm kỵ bộ tộc là thực. Vì bảo hộ sự uy nghiêm của Vân tộc, thưởng phạt phân minh, bổn tọa quyết định tạm thời giữ lại cái mạng chó của ngươi. Sau khi rời khỏi Hắc Mãng Sơn, bổn tọa sẽ đem người mang về nội tông, nhận sự phán xét của nhóm Nguyên lão. Cung chủ trong lòng thất kinh, nhận sự phán xét của nhóm Nguyên lão cũng chẳng khác nào là tước đoạt chức vị cung chủ Vân Huyễn Điện của bà ta. Bà ta không cam lòng, dựa vào cái gì? Nhưng, đối mặt với ánh mắt nghiêm khắc của tông chủ, bà ta không dám phản bác, chỉ phải cúi đầu cam chịu đối với sự trừng phạt của tông chủ. Sự tức giận của Vân Mạch Thiên chưa vậy mà trôi qua, hắn mắt lạnh gắt gao nhìn chằm chằm vào cung chủ, trong mũi hừ lạnh. Bà ta đã giết quá nhiều người của cấm kỵ bộ tộc của chúng ta như thế. Mà chỉ nhận sự phán xét của nhóm Nguyên lão các người, cũng không tránh khỏi bất tiện nghi cho bà ta. Ta không phục. Vân Mộ Phàm kéo kéo ống tay áo của Đồ Nhi, rất lo lắng tính cách bướng bỉnh của Đồ Nhi, sợ động chạm đến tông chủ. Tông chủ hơi hơi cười, cũng là không giận, dịu dàng nói. Người trẻ tuổi, người cứ an tâm một chút, người chớ còn nóng. Bồn tọa biết ngươi trong lòng là có cửu hận, nhưng bất quá, vân tộc của chúng ta không phải là một đại gia tộc bình thường. Vân tộc kiêng kỵ nhất chính là người trong gia tộc chém giết lẫn nhau. Bà ta dù sai thì vẫn là cung chủ của Vân Huyễn Điện. Chuyện sống chết của nàng ta cũng không phải là do một mình bồn tọa có thể định đoạt được. Người cứ yên tâm đi, sau khi quay lại nội tông, bồn tọa nhất định là sẽ sai người trà rõ việc đó. Sau đó sẽ bẩm báo rõ sự tình cho nhóm Nguyên Lão biết, để cho nhóm Nguyên Lão phán xét. Ta sẽ cho người một công đạo vừa lòng. Quanh co lòng vòng như vậy, rốt cuộc là khi nào mới có kết quả được? Vân Mạch Thiên là nuốt không trôi cục tức đó, đang muốn phản bác, thì Vân Mộ Phàm đúng lúc lại kéo hắn lại, đối với tông chủ nói. Vậy, chúng ta sẽ nghe theo lời của tông chủ. Tất cả sẽ để cho tông chủ an bài. Vân Mạch Thiên không hiểu nhìn về phía sư phụ, Vân Mộ Phàm cho hắn một ánh mắt ám chỉ, nhẫn nại. Trước mắt hoàn cảnh của bọn hắn đang ở tại vân tộc có cao cao lớp lớp, lại có ba cường địch rình chờ. Lúc này bọn hắn cùng với tông chủ tranh cãi, bọn hắn một chút tốt đẹp là cũng không có. Chẳng những là không biện pháp buộc tội cung chủ, nói không tốt là còn có thể đưa tới họa sát thân. Vân Mạch Thiên sau khi nghĩ thông suốt, đành phải lựa chọn tạm thời nhẫn nại. Bên này chuyện của cung chủ tạm thời đã định đoạt xong, Vân Khê cũng không quan tâm chuyện thị phi của bọn họ. Nàng ngược lại quan tâm nhiều đến chuyện của Hách Liên Tử Phong hoài nghi nàng, chính là người bị coi là bằng hữu hoài nghi. Trong lòng của nàng như đã bị thắt lại, khó chịu đến mức bộc phát ra bên ngoài. Hách Liên đại ca, ta thực sự không có giết mẹ của huynh. Huynh nguyện ý tin tưởng ta hay không? Nàng nhắc lại, có chút hiểu lầm. Nếu như không nói cho rõ, chỉ khiến cho hiểu lầm đó càng ngày càng thêm sâu sắc. Hách Liên Tử Phong mặt không chút thay đổi nhìn lướt qua những người có mặt ở đây một vòng. Hắn thâm trầm liếc mắt nhìn Vân Khê một cái, đáy mắt run rẩy. Thật lâu sau, ánh mắt của hắn bỗng dừng nổi loạn. Trong tay trường kiếm đột nhiên vung lên, chỉ thẳng về phía cổ họng của Vân Khê. Ở đây có vài người đồng thời bước về phía trước một bước, căng mắt bắn về phía hắn. Hách Liên Tử Phong, ngươi muốn làm gì? Tiểu tử, ngươi dám đả thương nữ nhi của ta? Hách Liên Tử Phong, không cho phép ngươi thương tổn đến muội muội. Long Thiên Tuyệt, Vân Mộ Phàm cùng với Vân Trung Thiên ba người cùng nhau khẩn trương hướng về phía Vân Khê chạy tới. Vân Di! Tiểu Ban khẩn trương nhìn, trong tay Phật Châu nhẹ chuyển như là muốn đem Phật Châu này ném mạnh đi ra. Mọi người, tất cả hãy dừng lại! Vân Khê hét lên. Quản bảo mọi người đừng có tới. Cùng với thanh âm đó, nàng đem mặt hướng Hách Liên Tử Phong, một tay hướng về phía trước, cố gắng muốn chạm vào hắn. Hách Liên đại ca, huynh thực sự tin tưởng ta chính là người giết mẫu thân của huynh? Huynh đang cho rằng ta là một người mù mà có năng lực như vậy? Hách Liên Tử Phong quay đầu tránh được đôi mắt của nàng, trầm giọng nói. Mẫu thân của ta trước khi chết tự tay đã viết xuống tên của nàng. Vân Khê bỗng nhiên rất là muốn cười. Là bởi vì như vậy sao? Trên đời này người tên có chữ Khê rất nhiều, chẳng lẽ liền nhất định là ta? Ta cũng không muốn tin tưởng là nàng. Có lẽ mẫu thân của ta trước khi chết cũng là hết sức lực cuối cùng, không viết gì khác, chỉ viết lên tên của nàng. Chẳng lẽ điều này còn không thể nào nói rõ cho rõ ràng sao? Hách Liên Tử Phong coi như là dùng hết sức lực của toàn thân, miễn cưỡng nói ra câu đó. Một quyền đánh mạnh về phía mặt của hắn, hắn căn bản là có thể né tránh, nhưng là hắn không tránh né được. Lòng Thị Tuyệt kéo lấy vạt áo trước ngực của hắn, trợn mắt nhìn. Ngươi hoài nghi Vân Khê là giết chết mẫu thân của nhà ngươi, chẳng bằng hoài nghi là ta giết đi. Ta không ngại nói cho người biết, mẫu thân của ngươi chính là bị ta bắt, mang đến Hắc Mãng Sơn. Ta nghĩ sẽ dùng bà ta đến để trao đổi với Khê Nhi cùng với Tử Yêu. Nếu ta và Khê Nhi muốn giết chết bà ta, thì bà ta đã chết từ lâu rồi. Làm sao còn có cơ hội trước khi chết mà lưu lại chứng cớ cho ngươi? Ta nói cho ngươi biết, mẫu thân của ngươi là một kẻ ác độc như thế. Ta muốn giết thì cứ giết, không có gì phải nói dối với ngươi. Khê Nhi cũng giống như vậy. Nàng, nếu như thực sự là giết chết mẫu thân của ngươi, tự nhiên sẽ thẳng thắn mà thừa nhận với ngươi, sẽ không đợi cho ngươi tới hoài nghi mà hỏi tội như vậy. Hết chương. Trăm mối ngổn ngang. Ta chỉ tin tưởng chứng cớ. Hách Liên Tử Phong nâng tay, nhẹ nhàng chạm đến khóe mắt của mình, cụp mắt xuống, đáy mắt là hiện lên những ý phức tạp, không ngừng quay cuồng. Sau khi hắn nâng mắt, trường kiếm trong tay của hắn vẫn chỉ vào cổ họng của Vân Khê như trước. Hiện tại, ta sẽ không giết người. Đợi sau khi khỏi tế đàn, ta sẽ đến lấy mạng của ngươi. Vân Khê nhìn không thấy ánh mắt của hắn, nghe hắn nói như vậy, lòng của nàng cảm thấy lạnh lẽo. Nàng nặng nề xoay người sang chỗ khác, không muốn cùng với hắn tranh cãi cái gì, cô không muốn giải thích gì nữa. Có lẽ là bởi vì đã thất vọng rồi. Trong lúc nàng xoay người về phía khác, Hắc Liên Tử Phong đáy mắt nhấc lên một trận sóng to, kinh đào hải lãng. Muốn nói, rồi lại thôi. Vân Khê không nhìn thấy ánh mắt của hắn, nhưng Long Thị Tuyệt lại nhìn thấy rất rõ ràng, vốn đang muốn đánh tiếp, đánh hắn mấy quyền, hiện tại lại không hề có tâm trạng nữa. Từ giờ trở đi, mạng của ngươi sẽ là của ta. Trừ bỏ ta, ai cũng không cho phép cướp đi tính mạng của ngươi. Lời nói lạnh như băng của Hắc Liên Tử Phong truyền khắp xung quanh. Ý tứ trong đó là, trước khi rời khỏi tế đàn, nếu như ai dám giết chết Vân Khê, hắn sẽ liền giết chết kẻ đó. Vân Khê cước bộ dưới chân dừng lại một chút, tâm trạng đang mất mát, bỗng nhìn lại nhảy nhót. Nàng nghe hiểu ý của hắn rồi, hắn muốn giết nàng, nhưng vẫn muốn bảo hộ cho nàng sao? Hắc Liên đại ca, huynh quả nhiên là không có làm cho ta thất vọng. Lúc này, thiên ma đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Trên tế đàn, lối vào để đi đến vị trí thứ ba của tế đàn được mở ra. Tông chủ quét mắt một vòng, thời điểm tầm mắt quét đến ba người tự yêu, bà ta dừng lại. Thực lâu sau, bà ta lên tiếng. Nơi này không nên ở lâu. Chúng ta còn có 8 vị thế của tế đàn cần xông vào. Khi có chuyện gì, vậy thì đợi đến sau khi rời khỏi đây rồi hãng nói. Trước mắt, việc xông vào trong cơ quan này quan trọng hơn. Tông chủ nói rất đúng. Tất cả mọi chuyện hãy tạm gác lại đi. Đợi sau khi rời khỏi đây hãy nói. Hiện tại chúng ta vẫn là nhanh chóng đi tìm lối vào của các cơ quan tế đàn này đi. Tả hộ pháp nói. Mọi người đều không ý kiến gì. Vì vậy, tông chủ đi đầu, dẫn dắt mọi người đi vào trong lối vào dẫn đến cơ quan. Vân Khê đi theo Long Thiên Tuyệt, càng muốn tiến vào trong lối vào dẫn đến cơ quan, phía sau còn có người gọi nàng lại. Cao thủ của Vân Tộc, lựa chọn lúc này tiến vào trong tế đàn, lai giả bất thiện. Ta khuyên các người nên đi cùng với chúng ta, ít nhất ta có thể cam đoan người có thể thuận lợi đến một tế đàn cuối cùng. Vân Khê nghe thấy giọng nói xa lạ, đầu tiên là sửng sốt, chợt nàng nghĩ đến Tử Yêu, cũng chỉ có kẻ này mới có khẩu khí lớn như vậy, dám nói hắn có thể thuận lợi đến một tòa tế đàn cuối cùng. Bảo hổ lột ra. Nếu là nguy hiểm như nhau, thì ta nghĩ chúng ta vẫn là đi riêng có vẻ tốt hơn đó. Vậy thì tùy người. Tự yêu ngữ khi rất thản nhiên, không cách gì phán đoán vui giận. Còn Vân Khê giờ phút này rất ảo não. Lúc trước, nàng là lo lắng tông chủ phát hiện ra trên người của nàng có chu tiên đan. Hiện tại là lo lắng tự yêu phát hiện ra trên người của nàng mang thừa chu tiên đan đi. Thì đáng thương nàng, ở trong người giấu linh đan liệu dược, cũng không thể nào dùng nó trị liệu cho đôi mắt của mình. Nàng chỉ có thể đem nỗi khổ tâm này, không thể nói ra, nuốt luôn vào trong bụng. Vị trí tế đàn tiếp theo cư nhiên là ở trong nước. Các cao thủ ở phía trước của nàng từng cái nhảy xuống, bọt nước bắn lên tùng tóe, có thể tưởng tượng rằng nước đã sâu đậm đến đâu. Phía dưới hồ nước này có một chút cổ quái. Hơn phần nửa là sẽ có thiên ma thuộc tính thủy xuất hiện. Hình dạng nước thay đổi rất thất thường. Thực lực của thiên ma thuộc tính này là thủy, so với thiên ma thuộc tính hỏa là có vẻ lợi hại hơn. Vì vậy, tất cả mọi người nên cẩn thận một chút. Trăm ngàn lần, không thể nào để thiên ma bò lên được. Long Thiên Tuyệt quan sát hồ nước đen không thấy đáy, suy tư nói. Vân Khê nhăn mày, gọi ra Thủy Quy. Thủy Quy, Thủy Quy tiền bối, hãy giúp ta một tay đi. Nước chính là thế giới của Thủy Quy cự thú, nó có trợ giúp, tin tưởng sẽ giúp ích được không ít. Vậy được, không thành vấn đề, mau giao cho ta. Bùm một tiếng. Thủy quy cự thú thân thể cao lớn trùng trùng điệp điệp rơi vào trong nước, thẳng tắp mà hạ xuống. Trước đó, những cao thủ vừa mới rơi xuống nước không bao lâu, đột nhiên cảm nhận được sau lưng có cái gì đó ầm ầm rơi xuống. Bọn hắn kinh ngạc, há hốc miệng, liền uống nhầm mấy ngụm nước, bối rối qua đi, rốt cuộc là mới né tránh thủy quy cự thú đang tiến sâu xuống dưới. Tông chủ cảm nhận được nước gợn sóng lại rất lớn, liền quay đầu về phía sau, mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của thủy quy cự thú, ánh mắt của bà ta run rẩy, nói không nên lời, tâm trạng phức tạp. Thủy quy cự thú đối với nàng ta mà nói là rất quen thuộc. Cũng là thú sủng của cô, có chút vụng về, nhưng thực lực cũng là kinh hồn, không nghĩ đến nó là cũng bị Vân Khê thu phục sao? Vậy chẳng lẽ, thực sự là thiên ý? Thủy quy cự thú tiến vào trong nước, toàn bộ tinh thần phấn chấn như cá gặp nước. Cùng đi với Vân Khê có 5 người, bao gồm cả 3 người tiểu ban, cùng nhau nhảy lên lưng của thủy quy cự thú, do nó chịu tải lớn, liền bị cắm đầu về phía trước nước sâu. Ba người tự yêu, Hách Điền Tử Phong cùng với Nhị Trường Quầy cùng nhau nhảy xuống nước sâu, nhưng ở xung quanh của ba người này có một đoàn khí màu tím bao phủ. Trong vòng khí màu tím, không có một giọt nước nào lọt được vào. Ba người này giống như là đi lại ở trong một quả cầu màu tím trôi nổi trong nước. Bên ngoài là nước, bên trong là không gian an toàn. Đều là tiến vào trong vị trí thứ ba của tế đàn, nhưng tình huống lại khác nhau. Đi trước là các cao thủ của vân tộc trực tiếp, dựa như là nhảy xuống nước. Nhóm người của Vân Khê lại ngồi ở trên lưng của một con rùa lặn xuống nước. Cuối cùng ba người tử yêu còn lại thì bước đi chậm chậm ở trong nước. Đội ngũ hùng dũng, theo ánh sáng yếu dần tiến vào bên trong nước. Không khí càng ngày càng quỷ dị. Đi tới đi lui, mặt nước vốn đang yên ả, đột nhiên trong nước xảy ra dao động dị thường. Phía trước có ánh sáng màu xanh thầm thầm bay thẳng về phía mọi người. Màu xanh thầm thầm đó là mắt của thiên ma. Các cao thủ tập trung tinh thần, đề cao cảnh giác. Tổng chủ là người bơi về phía trước đầu tiên, nói là bơi, nhưng kỳ thực bà ta không có chỗ nào bị ướt. Nước hồ căn bản là không có tư cách gì đến gần nàng ta. Y bào màu trắng trong nước tự co giãn, động tác bơi của bà ta tuyệt đẹp đến cực điểm. Thời điểm phát hiện ra ánh sáng màu xanh thăm thẳm xuất hiện, bà ta không có ngừng lại. Ngược lại, tốc độ bơi về phía trước lại càng thêm nhanh chóng. Bà ta bí mật truyền âm vào trong tay của mỗi người. Nơi này có thiên ma xuất hiện, vì vậy tế đàn chắc chắn là cách đây không xa. Tất cả mọi người hãy nhanh chóng bơi qua, cẩn thận đừng có để thiên ma bám tới. Theo sát phía sau của bà, có tả hộ pháp và đám người cung chủ tốc độ là cũng tăng nhanh. Chúng ta là cũng tăng tốc độ nhanh đi một chút. Vân Khê truyền âm với Thủy Quỳ Cự Thú. Thủy Quỳ Cự Thú là không trả lời, mà là dùng hành động thực tế để hồi đáp trả lời. Sư một tiếng, Thủy Quỳ Cự Thú tăng nhanh tốc độ, ở sâu trong nước lập tức sinh ra một lực lượng cực lớn như là một đường mũi tên bay vụt qua, dũng mãnh mà chính xác đến hoàn mỹ. Dọc theo con đường đi, đôi mắt màu xanh thăm thẳm của thiên ma rối rít phân tán đi nơi khác, không dám tấn công bọn họ. Ngược lại, chúng nó lại đuổi theo tấn công những cao thủ của vân tộc có thực lực thấp. Cứu mạng! Hoàng Liên Đại Nhân cùng với Lam Liên Đại Nhân một bên sặc nước, một bên thì kêu cứu. Trong đám cao thủ của vân tộc, hai người bọn họ thực lực là yếu nhất, vậy cho nên là bị đứng mũi chịu sào. Bọn họ cũng là nhóm đối tượng bị thiên ma chọn để tấn công. Ở dưới nước, cơ hồ là 8 phần thiên ma đều bơi về hướng hai người bọn họ. Tay chân, tóc, quần áo của Hoàng Liên Đại Nhân và Lam Liên Đại Nhân đã bị thiên ma chặt chẽ cuốn lấy. Hai người bị vây bắt ở trong nước tứ chi mở rộng. Nếu như không có điều gì xảy ra ngay sau đó, hai người sẽ bị ngũ mã phanh thây, khiến cho hai người này cực kỳ hoảng sợ. Không có ai ngoài hai người ở đây, các cao thủ khác đều đã đến một chỗ nước khác. Nên khi mọi người quay lại là thấy một màn như vậy, mọi người không khỏi âm thầm may mắn. Mới vừa rồi chính là mình bơi đi nhanh sang nơi khác, nếu như không, người nhận đãi ngộ tàn khốc như vậy rất có thể chính là mình. Cung chủ, hãy nhanh chóng cứu hai người họ. Mặc Liên Đại Nhân lo lắng nhìn cung chủ, hai người đều là liên sứ của Vân Huyễn Điện, cùng nhau làm việc với cung chủ nhiều năm nay. So với giao tình cùng với cao thủ nội tông thì giao tình của bọn họ trong lúc đó sâu sắc hơn nhiều. Nhưng bà lại không biết chính mình cầu đã sai người rồi. Cung chủ hừ lạnh. Cứu thế nào? Người muốn hại bổn tọa đi chịu chết cũng. Hoàn cảnh hiện tại như thế, bất kể là kẻ nào tiến đến cứu giúp đều sẽ bị thiên ma cuốn lấy. Bổn tọa cũng không còn nắm chắc đem các nàng ta còn sống từ trong tay thiên ma cứu ra đâu. Nhưng cung chủ, bọn họ đều đã từng là thuộc hạ của ngài, không có công lao cũng là có khổ lao mà. Thuộc hạ biết chỉ bằng thực lực của hai chúng ta không có khả năng cứu được hai người bọn họ. Thuộc hạ khẩn cầu cung chủ cùng với thuộc hạ cùng nhau cầu xin tông chủ cùng với những cao thủ của nội tông, nếu như mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực, nhất định là sẽ có biện pháp cứu được hai người bọn họ. Mặc Liên Đại Nhân tiếp tục ở trong nước truyền âm. Người vừa rồi cũng đã nghe thấy, bồn tọa vừa bị tông chủ trách phạt rồi. Một khi rời ra khỏi tế đàn này, sẽ là quay lại nội tông nhận phán sách của nhóm Nguyên Lão. Bồn tọa hiện tại mệnh nhỏ, lời nhẹ, nói cái gì cũng không có thể dùng được đâu. Nếu như người muốn cầu, vẫn là chính mình mà đi cầu đi. Cung chủ đem trách nhiệm này đẩy không còn một mảnh, bởi vì bà ta đã nhìn thấy, hiện tại đi cứu người chẳng khác nào là đi chịu chết. Bà ta tin tưởng cho dù là tông chủ cũng là không nhất định nguyện ý đi cứu người. Thiên ma thuộc tính thủy, cùng với nước trung hòa lại là một chỗ. Một khi mà bị nó cuốn lấy, nó sẽ cuốn lấy toàn thân của ngươi, đem ngươi là nuốt chửng. Thực lực của ngươi cho dù là cường đại đến mức nào, rơi vào trong nước đều là tương đối yếu ớt. Mà thiên ma thuộc tính thủy hoàn toàn là tương phản, nước chính là thế giới của chúng. Cuộc nói chuyện của hai người trong lúc đó, những người còn lại đều là không thể nào hiểu, nhưng mà cũng có thể theo sắc mặt của hai người này phán đoán được một chút. Nhìn thấy ánh mắt của Mặc Liên Đại Nhân hướng về phía các cao thủ nội tông, rất nhiều cao thủ nội tông rối rít tránh đi tầm mắt của bà ta, giả vờ cái gì cũng không nhìn thấy. Mặc Liên Đại Nhân trông cậy được vào cung chủ là rất thất vọng, bà ta chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên người của tông chủ. Bà bơi đến chỗ của tông chủ, nhưng không ai đoán được tông chủ đột nhiên xoay người sang chỗ khác, đến gần cơ quan của tế đàn, một tay ấn xuống, mở ra lối đi vào vị trí thứ tư của tế đàn. Nơi đây không nên ở lâu. Những vị trí kế tiếp so với những vị trí vừa rồi càng ngày càng nguy hiểm hơn. Mọi người bảo tồn thực lực, không cần phải hy sinh vô ích. Mạc Liên đại nhân hoàn toàn tuyệt vọng, không cần phải hy sinh vô ích sao? Ý tứ trong lời nói của tông chủ bà đã hiểu rồi, tức là muốn hy sinh Hoàng Liên đại nhân và Lam Liên đại nhân. Đúng vậy, đối với các cao thủ nội tông mà nói, sự tồn tại của bọn họ không có gì quan trọng. Một đường đi này từ nay về sau còn có rất nhiều cơ quan cần xông vào. Sự sống chết của mấy người bọn họ đối với các cao thủ nội tông mà nói, căn bản không quan trọng gì. Không có bọn họ, ngược lại lại còn giảm bớt sự trói buộc đối với bọn hắn. Các cao thủ nội tông đi theo tông chủ tiến tới lối dẫn vào vị trí thứ tư của tế đàn. Mạc Liên đại nhân không cùng đi theo bọn họ rời khỏi. Bà quay đầu, nhìn thấy tỷ muội đồng sự của mình đang liều mạng giãy giụa trong nước. Bà bỗng nhiên hạ quyết tâm, bất chấp tất cả, bà cũng sẽ muốn cứu họ ra. Người khác không coi trọng bọn họ là kẻ vướng tay vướng chân, nhưng bọn họ cũng không thể nào nhẹ xem chính mình được. Hoàng Liên, Lam Liên, các người hãy cố gắng chịu đựng một chút, ta sẽ ngay lập tức tới cứu các người. Nàng gia tăng tốc độ, bơi rất nhanh về phía Hoàng Liên đại nhân và Lam Liên đại nhân. Có chuyện gì thế? Vân Khê nhận thấy được không khí xung quanh có một chút nào đó không thích hợp, nhịn không được hỏi. Là hai vị liên sứ của Vân Huyễn Điện đã bị thiên ma cuốn lấy. Các cao thủ của Vân tộc đều là không muốn cứu các bà ta, đã nhanh chóng đi đến lối vào của vị trí thứ tư tế đàn rồi. Chỉ còn có Mặc Liên đại nhân ở lại, tiến đến cứu hai người đó. Lâm Thị Tuyệt miêu tả lại câu chuyện vừa xảy ra cho mọi người nghe. Vân Khê nhíu mì. Hai vị liên sứ, tình thế rất nguy cấp. Lâm Thị Tuyệt quay đầu hướng tới chỗ hai vị liếc mắt một cái, sắc mặt không tốt. Tất cả những thiên ma ở chỗ này đều là tụ tập về phía hai người bọn họ. Xem hình dáng, tứ chi của các nàng ấy cũng là sắp bị thiên ma xé nát rồi. Nếu như đi cứu bọn họ, chúng ta cũng đã sẽ bị thiên ma cuốn lấy. Lựa chọn buông tha cho bọn họ, có lẽ đó là một lựa chọn lý trí. Lý trí sao? Vân Khê cười nhẹ. Đúng, loại thời điểm này, ai cũng là đều lựa chọn lý trí, nhưng là nếu như bọn họ cũng giống như các cao thủ của Vân tộc lựa chọn lý trí, vậy chẳng phải chính là xem mạng người như cỏ rác. Như thế, bọn họ cùng với những người của Vân tộc có khác cái gì nhau? Thiên Tuyệt, ba người này, ta phải cứu. Không nói ra lý do cụ thể, Vân Khê chỉ cảm thấy nên làm như vậy, ba người này, nàng đáng cứu. Lòng Thiên Tuyệt thâm trầm liếc nhìn nàng một cái, không hỏi nguyên nhân, không người, vỗ vỗ Thủy Quỳ cự thú. Thủy Quỳ tên bối, làm phiền ngài, hãy đi một chuyến. Hai người Hoàng Liên đại nhân và Lam Liên đại nhân chỉ cảm thấy tứ chi bị dùng sức xé rách, rất nhanh đều muốn rời khỏi thân thể của mình. Tuyệt vọng vô hạn, bao phủ lấy tâm trí của hai người lúc này, nhìn thấy Mạc Liên đại nhân một lần nữa bơi trở lại, nghĩa vô phản cố tiến đến cứu giúp, hai người vô cùng cảm động. Hai người cũng biết dựa vào thực lực của một người Mạc Liên đại nhân, căn bản không hề có tác dụng, ngược lại, lại thêm một người nữa chịu chết, nhưng trong lòng của hai người vẫn dấy lên khát vọng muốn sống. Ra sức giãy giụa, đột nhiên phía trước, gợn nước mãnh liệt, được mở ra. Thiên ma quấn quanh trên thân của bọn họ như là nhìn thấy vật gì đó rất đáng sợ. Ngay lập tức hướng tới hai bên phân tán rời đi, lực đạo quấn quanh trên thân của bọn họ thoáng cái cũng đã yếu ớt. Kể từ đó, khát vọng muốn sống của bọn họ lại càng thêm mãnh liệt. Trợn mắt, nhìn kỹ thời điểm, phát hiện ra mở ra sóng nước mà tới, không phải là kẻ khác, đúng là đoàn người Vân Khê đã đi mà quay lại. Bao gồm Mạc Liên đại nhân ở trong ba vị liên sứ, cô hồ tưởng chính mình đã sinh ra ảo giác rồi, làm sao có khả năng đó. Các cao thủ của Vân tộc, bọn họ đều là muốn hy sinh bọn họ, đều đã đi rồi. Nhưng Vân Khê, Vân Mộ Phàm, Vân Trung Thiên lại quay lại, đến cứu các nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hết chương. Vân Khê thăng chức. Thủy Quy cự thú chở năm người Vân Khê rất nhanh lên nhảy vào trong trung tâm của thiên ma. Bốn người Vân Mộ Phàm, Long Thiên Tuyệt, Vân Trung Thiên và Vân Mạch Thiên cùng với nhau cầm kiếm đứng dậy, xung phong liều chết ở phía trước. Vân Khê canh giữ ở tại trên lưng của Thủy Quy cự thú, lắng nghe động tĩnh xung quanh người trong nước. Hồ nước phát ra thanh âm giống như là kinh đào hải lãng. Nếu như đổi lại là người bình thường, muốn ở giữa hồ nước đứng yên bất động đều không có khả năng đó. Thiên ma bị tấn công bắt đầu hưng phấn, rời đi mục tiêu tấn công, ở trong nước rít gào liên tục như ma quỷ múa may quay cuồng. Ba vị liên sứ nhận thấy áp lực trên thân đã nhẹ nhàng đi, lập tức tránh thoát khỏi sự trói buộc của thiên ma, bơi tới chỗ của Vân Khê. Vân Khê cô nương, đa tạ người đã cứu mạng chúng ta. Lam Liên đại nhân thâm trầm thở hổn hển, vẫn còn chưa tìm được đường sống trong chỗ chết. Vân Khê cô nương, chúng ta đã từng giết hại người của cấm kỵ bộ tộc của các người, tội không thể nào tha thứ được. Hiện tại người chẳng những là không để ý đến hiểm khích khi trước, lại còn mạo hiểm quay lại cứu chúng ta. Phần ân tình đó, chúng ta không biết nên báo đáp thế nào với người. Hoàng Liên đại nhân bơi tới trước mặt của Vân Khê, cảm kích nói. Đúng vậy đó, bản thân của ta hiện tại mới biết được toàn bộ người trong Vân tộc đến tụi cùng là ai có thể tin cậy được. Thực sự, ta biết là có những người không thể nào tin cậy được nữa. Uổng phí ta sống nhiều năm như vậy. Mạc Liên đại nhân nhớ tới phản ứng hờ hững vô tình của công chủ và tông chủ mới vừa rồi, không khỏi cảm khái ngàn vạn. Vân Khê chỉ cười nhẹ, nàng không có cao thượng lấy ơn báo án như ở trong tưởng tượng của bọn họ. Cứu các nàng ấy, thuần túy là nhất thời không bỏ mặc được. Người khác đều không muốn cứu người, nàng, Vân Khê, lại muốn cứu. Các ngươi không cần phải nhiều lời, mọi người hãy nhanh chóng đi thôi. Đơn giản như vậy, thiên ma tế đàn này chắc chắn là các ngươi đã tưởng tượng ra rồi. Các ngươi tiếp tục hãy đi tiếp, chỉ biết uổng phí đến tính mạng thôi. Tốt nhất vẫn là nên quay về Vân Huyễn Điện đi thì hơn. Vân Khê tin tưởng, đoạn đường kế tiếp lại càng thêm gian nan. Nàng có mục tiêu của chính mình, vậy cho nên không quan tâm khó khăn nguy hiểm để tiếp tục đi về phía trước. Nhưng bọn họ lại không giống như vậy. Nếu như bọn họ tiếp tục đi tiếp, sẽ chỉ làm vật hy sinh, bỏ mạng vô ích như lúc này. Nàng không dám cam đoan lại có thể ra tay cứu giúp bọn họ lần nữa hay không. Mạc Liên đại nhân ba người liếc mắt nhìn nhau, ở trong lòng sớm đã sinh ra ý rút lui. Tông chủ và công chủ đều là muốn lựa chọn vứt bỏ, nếu như bọn họ cứ cố chấp tiếp tục ở lại, cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Mạc Liên đại nhân ở trong nước thâm trầm khom người chào, truyền âm nói. Vân Khê cô nương, ba người chúng ta quay về Vân Huyễn Điện trước, giúp người dọn sạch chướng ngại. Bây giờ, ở trong lòng của chúng ta, người mới có tư cách trở thành người đứng đầu Vân Huyễn Điện. Hoàng Liên cùng với Lam Liên hai người cùng nhau gật đầu khom người, cúi đầu cảm tạ. Sau đó, ba người lách qua thiên ma, hướng về phía trước bơi lại lối vào vị trí thứ hai của tế đàn. Vân Khê rất nhanh đem lực chú ý thu hồi, hỏi dưới chân của Thủy Quy cự thú. Cha cùng với Thiên Tuyệt bọn họ như thế nào rồi? Thực sự không quá lạc quan. Mấy thiên ma này đều thuộc tính thủy, thân mình thực lực cũng là rất cao cường. Hiện tại lại ở trong nước, thực lực của chúng nó lại càng cường đại hơn. Ta thấy rằng chỉ một lát nữa thôi, bốn người bọn họ đều trở thành thức ăn của thiên ma đó. Thủy Quy cự thú dùng đùi đắc ý nói. Chúng ta qua, cùng nhau hỗ trợ cho bọn họ. Kinh Hồng kiếm được nắm giữ rất chặt ở trong tay của nàng. Thủy Quy cự thú phi như bay, chờ nàng nhảy vào trong vòng chiến. Hách Liên Tử Phong đi theo Tử Yêu và Nhị Trưởng Quầy, ba người đương nhiên đi đến lối vào của một tế đàn. Quay đầu lại, lại thấy mấy người Vân Khê lại một lần nữa xung phong liều chết trở về ở trong nước. Hách Liên Tử Phong mi tâm căng thẳng, cất bước, định nhảy vào trong nước. Nhị Trưởng Quỷ tay, mắt nhanh lẹ, kéo hắn lại. Công tử, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn. Nếu như để cho cao thủ của nội tông của Vân tộc đoạt trước, như vậy thì chuyến đi lần này của chúng ta coi như là uổng phí rồi. Các người muốn đi thì đi. Ta đã nói rồi, trừ ta, ai cũng đừng có nghĩ lấy mạng của nàng. Hách Liên Tù Phong đôi mắt không rời khỏi chỗ sâu nhất trong hồ nước, ánh mắt trong lúc đó toát ra khẩn trương và suy tư. Tử Yêu đạm quét qua người của hắn liếc mắt một cái, đôi tay ôm ngực, cười lạnh. Còn nghĩ người thông minh, kết quả vẫn là ngu xuẩn. Tức giận dâng lên khuôn mặt của Hách Liên Tử Phong, hắn cắn răng nói. Ta biết chính mình đang làm gì, không cần các người phải nhắc. Vậy thì tùy ngươi. Tử Yêu không có hứng thú cùng với hắn tiếp tục tranh luận, vẫy tay nói với Nhị Trưởng Quầy một cái, hai người liền rời đi. Hách Liên Tử Phong không có để ý đến bọn họ, khẽ cau mày, khẩn trương nhìn tình hình chiến đấu trong nước. Hắn không tiến đến một bước, lại cũng không rời khỏi nửa bước. Thiên ma tập trung ở dưới nước, ít nhất là cũng có 30-40 cái, vừa thoát khỏi một cái, lại còn có 2-3 cái lần lượt bò lên trên thân người. Động tác một khi hơi chậm lại, sẽ bị hơn 10 thiên ma cùng nhau vây quanh. Dưới nước, không khí càng ngày càng khẩn trương, thở cũng rất khó. Vân Khê một đường vung chặt, một đường cùng với bốn người truyền âm trao đổi, xác định tình huống của bọn họ. Ngoài Vân Mộ Phàm và Long Thiên Tuyệt ở ngoài không có gì đáng ngại, còn lại hai người ở trong trạng thái cũng không mấy lạc quan. Thủy Quy tiền bối, xin ngài hãy giúp ca ca ta một tay. Vậy còn ngươi thì sao? Thủy Quy cự thú nói. Ta không sao, trên thân của ta còn có lực lượng của thần khí, thời điểm nguy hiểm có thể dùng được. Vân Kế trong lòng nắm chắc năng lực của bản thân, nàng giờ phút này chỉ lo lắng cho an nguy của huynh trưởng. Vậy thì được rồi, ngươi hãy cẩn thận một chút, ta sẽ đi. Thủy Quy cự thú hướng về phía trước lao xuống, tài vào trong đáy nước ở chỗ sâu trong. Kiếm ở trong tay của Vân Khê không ngừng lại. Kiếm Kinh Hồng là vật có linh tính, nó có thể tự mình phán đoán phương hướng của mục tiêu. Về sau, Vân Khê buông kiếm ở trong tay, có thể tùy ý cho kiếm Kinh Hồng của chính mình đi chém giết. Huyền khí chạy, nước gợn sóng kịch liệt chấn động, một cái lại một cái thiên ma chìm vào trong đáy nước. Tình hình chiến đấu rất nhanh sẽ chuẩn bị kết thúc. Lúc này, đáy nước, những hình thể kỳ quái mọc thành từng nhóm, hồ nước lạnh như băng quay cuồng. Sóng nước nhấc lên hơn 10 trượng, một thiên ma vô cùng to lớn từ đáy nước nhô ra, xuất hiện ở dưới chân Vân Khê. Hai chân của Vân Khê bị cuốn lấy chặt chẽ, cả người nổi bồng bềnh ở trong nước, mất đi thế cân bằng. Vòng eo của nàng, đôi tay, cổ rất nhanh đã bị thiên ma cuốn lấy. Thì ra, thiên ma thuộc tính nước là giết không chết. Chúng nó sau khi bị diệt vong sẽ dựa vào lực lượng của nước, một lần nữa tái sinh mà sống. Thiên ma này vô cùng to lớn là do những thiên ma chém giết một lần nữa, tái hợp lại, tái sinh rồi lại thành. Nó tập trung tấn công Vân Khê, vô thành vô tức xuất hiện ở dưới thân của nàng, đột nhiên tấn công, cuốn lấy thân thể của nàng. Vân Khê kinh hãi, quên luôn nín thở, miệng mũi lập tức bị nước tiến vào, tứ chi nhảy múa dãy giụa. Cảm giác giống như là sắp bị xé rách ra, truyền ra khắp tứ chi, cùng với quanh thân của nàng, lục phủ ngũ tạng của nàng cũng bắt đầu xảy ra biến đổi rất lạ thường, cả người giống như là một trang giấy trong nháy mắt sẽ bị người ta xé nát. Vân Khê vội vàng vận chuyển huyền khí để chống đỡ lại, bị áp lực cường đại như vậy uy hiếp, mỗi một chỗ kinh ngạc, ở trên thân hình của nàng đã phát sinh ra những biến hóa, kinh mạch ở trên cơ thể là vô cùng yếu ớt. Nhưng mà giờ phút này, nàng là một người, mắt nội thị, lại phát hiện ra chính mình trên thân mỗi một chỗ đều là kinh lạc chịu áp lực, lại càng chống đỡ, lại càng lớn. Mỗi một cái đều là ống dẫn kinh lạc trở nên thô to vô cùng, cũng cứng cỏi vô cùng. Không chỉ là có kinh lạc xảy ra biến hóa, thân hình xương cốt răng rắc rung động. Vừa nghe, vẫn còn tưởng là thanh âm sắp bị thiên ma xé rách, nhưng mà lắng nghe mới phát hiện đó là âm thanh xương cốt tiến hóa lột xác. Vân Khê nhận thấy chính mình đang chậm rãi tiến vào trong một loại cảnh giới kỳ diệu, đó là băng cùng hỏa dung hợp, đau đớn và lột xác cùng tồn tại, điểm báo là lực lượng thăng chức. Thân thể bắt đầu lột xác hoàn toàn, như là rắn lớn hóa thuồng luồng. Vân Khê rõ ràng nhận thức được, chính mình muốn thăng chức. Đã trải qua thời gian tu luyện dài như vậy, nàng cũng không thể nào đột phá đến huyền hoàng lục phẩm, cũng không ngờ tại thời khắc nguy hiểm như vậy, nàng lại có thể phá tan bình phong để thăng chức. Quả nhiên, không áp lực, không có thể đột phá được. Chỉ có chịu áp lực vô cùng to lớn, đột phá mới trở nên như nước chảy thành sông. Vân Khê nhịn không được muốn ngửa mặt lên trời mà cười. Đột nhiên, trong cơ thể của nàng bộc phát ra một cỗ lực lượng rất cường đại, lấy nàng làm trung tâm, trong phạm vi hồ nước dòng khí cuồng bạo mà tới. Nàng cả người trôi nổi bồng bềnh ở trong nước, như là một thanh lợi kiếm thần binh, khí thế sắc bén đến bức người. Thiên ma quấn quanh trên thân của nàng đã bị dòng khí cuồng bạo đánh sâu vào trong hồ nước, làm giảm bớt lực lượng của nó. Vân Khê khôi phục tự do, nàng lập tức thúc giục lực lượng của thần khí, đem kinh hồng kiếm triệu hồi ở trong tay, thi triển ra toàn lực, đánh chết thiên ma. Ở trong lồng ngực lập tức sinh ra khí phách mãnh liệt. Vân Khê càng đánh càng hăng, nếu như dùng hết sức lực của toàn thân, cơ hồ có thể rời sông lấp biển. Bốn người Vân Mộ Phàm, Long Thiên Tuyệt, Vân Mạch Thiên và Vân Trung Thiên đều nhìn thấy sự biến hóa của nàng. Bốn người sợ hãi, than thở liên tục. Thấy ảnh hưởng của nàng, còn lại bốn người cùng nhau tinh thần phấn chấn, lần lượt chạy ra khỏi thiên ma vòng vây, hướng về đó tiếp theo chỗ ngồi tế đàn lối vào bơi đi. Thiên ma liên tục dựa vào lực lượng của nước để sống lại, vậy cho nên muốn giết chết nó căn bản không giết được, có thể thuận lợi phá vỡ vòng vây, coi như đã thành công. Hắc Liên Tử Phong vốn muốn nhảy vào trong nước, động tác liền ngừng lại, nhìn thấy mấy người bơi về phía hắn, hắn nhẹ nhàng xoay người, lập tức biến mất ở lối vào. Mấy người rời ra khỏi mặt nước, từng ngụm thở dốc. Rốt cuộc thì hô hấp đến không khí mới mẻ. Mọi người, có ai bị thương không vậy? Vân Khê ngửi thấy có mùi máu tươi ở trong không khí. Vân Trung Thiên cùng với Vân Mạch Thiên hai người liếc nhau, trên thân của hai người đều có rất nhiều vết máu, may mắn là không có gì đáng ngại. Không có gì đâu, chỉ là vết thương nho nhỏ mà thôi. Chúng ta vẫn là rất nhanh chóng chạy về phía trước, nếu như để cho tông chủ và Tử Yêu đoạt trước được, vậy thì sự tình sợ là không ổn đâu. Vân Trung Thiên nói. Đúng vậy đó, bọn họ đều không phải là những người lương thiện. Nếu như để cho bọn họ tìm thấy hồn phách của tổ tiên trước, ta không thể nào tưởng tượng được bọn họ sẽ gây ra chuyện gì đâu. Vân Mạch Thiên sau đó bỏ đi mặt nạ, con người đều trở nên sáng sủa rất nhiều, cùng với Vân Trung Thiên đứng chung một chỗ, diện mạo cùng với khí chất nhỏ nhã. Thế thì chưa chắc, hai cường giả tranh chấp, tất là sẽ có một kẻ bị thương. Chính cái gọi là trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nói không chừng, cuối cùng người được lợi, ngược lại là chúng ta đó. Long Thiên Tuyệt hơi hơi cầu môi, tầm mắt không tiếng động bay về phía lối vào. Nếu như vừa rồi hắn không có nhìn nhầm, người cuối cùng rời khỏi chính là Hắc Liên Tử Phong. Hắn rốt cuộc là đang muốn chơi trò gì? Một mực khẳng định là Khê Nhi sát hại mẫu thân của hắn, nhưng lại không thấy có sát khí trên thân. Hắn rốt cuộc là có mục đích gì đây? Có thể là do hai người ở chung với nhau thời gian quá dài, trực giác cũng đã nhận thức đối thủ trong lúc đó, ngược lại lại càng ngày càng mãnh liệt. Theo phán đoán của hắn, Hắc Liên Tử Phong không hẳn thực sự là tin tưởng Khê Nhi giết chết mẫu thân của hắn. Hắn sở dĩ dựa theo chứng cứ để phán đoán vì muốn dẫn xà xuất động để tra ra hung thủ chân chính sau lưng. Cách làm như vậy có lẽ có thể dùng được, nhưng nếu đổi lại là hắn, hắn tuyệt đối không cần phải làm như vậy, bởi vì hắn không muốn làm cho Khê Nhi khổ sở, dù chỉ là trong giây lát. Hết tập 171. Nếu như các bạn quan tâm và muốn ủng hộ kênh thì hãy đăng ký cũng như là nhấn nút nhận thông báo.